Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, phát đạt. Vu, sớm nhất bắt nguồn từ với sâu trong núi lớn, cùng tự nhiên sinh linh hòa thuận cùng tồn tại, cũng nắm giữ lấy điều khiển tự nhiên năng lực, là nguồn gốc của sự sống thời đại nhất cổ lão thủy tổ chủng tộc. Ở Vu tộc huyết mạch dưới, còn có một chút cái khác bây giờ nghe nhiều nên thuộc chi nhánh. Như tinh linh loại, Druid, rừng rậm người lùn chờ chút. Vì giúp Vu Khê tỉnh lại huyết mạch của nàng thiên phú, Lý Huyền Dạ chuyên môn đi tinh không trên lưới thu được lượng lớn liên quan với những này tự nhiên chủng tộc tin tức. Khoan hãy nói, đối với Vu Khê thật có một ít hiệu quả. Lý Huyền Dạ dung hợp mấy đại Vu tộc chi nhánh huyết thống hệ thống tu luyện, trải qua thôi diễn, tự tay biên chế ra một bộ khống chế phép tắc tự nhiên công pháp tu luyện. Đồng thời tìm tới Eva, làm cho nàng đối với Vu Khê gen phổ tiến hành toàn bộ phân tích. Sau đó đối với công pháp tu luyện tiến hành điều chỉnh. Mãi đến tận thích hợp nhất Vu Khê, này đã tương đương với từ sáng lập công pháp. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói vẫn là đầu một lần. Độ khó vẫn là không nhỏ. Mặc dù có Eva hiệp trợ, Lý Huyền Dạ cũng dùng gần như 7 ngày mới biên chế ra một bộ hoàn mỹ phù hợp Vu Khê huyết thống công pháp tu luyện. Hắn mệnh danh là Thần Nguyên Thủy Công. Vu Khê tu luyện Thần Nguyên Thủy Công ngày thứ nhất, liền hoàn mỹ phát huy ra huyết mạch của nàng thiên phú. Tự nhiên pháp tắc lực lượng không ngừng kéo lên, hiệu suất nhanh chóng để Lý Huyền Dạ đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn nắm giữ bất hủ thần mạch chất lượng tốt, đến nay cũng chỉ đem một cái không gian pháp tắc tu đến cấp 10. Ở mệnh hồn ở ngoài ngưng nâng ra pháp tắc mệnh văn. Nhưng Vu Khê tu luyện ngày thứ nhất, liền đem tự nhiên pháp tắc tu luyện đến cấp 15. Không chỉ ngưng khắc ra tự nhiên pháp tắc mệnh văn, còn không hết nhất nói mệnh văn. Tổng cộng có 5 nói mệnh văn, phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ tự nhiên lực lượng ngũ hành. Vẻn vẹn nhất ngày, Vu Khê thực lực liền điên cuồng dâng lên đột phá thiên đạo cấp. Hơn nữa, vừa đột phá chính là thiên đạo thượng vị, tức Bạch Vũ. Sau khi Lý Huyền Dạ bên người lại thêm một người đột phá thiên đạo thượng vị cấp, một bên huyền nữ xem con mắt đều sắp muốn trợn lồi ra, trực tiếp nhào lên ôm lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi. Sư huynh, người cũng giúp ta sáng tạo một bộ công pháp đi. Sang một góc chơi, bỏ lại một mặt cực kỳ bi thương huyền nữ lưu thủ thần dược vườn. Lý Huyền Dạ mang theo Vu Khê rời đi lãnh địa, một đường hướng nam đi vào rộng lớn vô ngần sơn dã khu vực, dự định trắc nghiệm một hồi cấp 15 phép tắc tự nhiên cường độ. Nơi này gần đủ rồi, trong phạm vi 10 vạn dặm phỏng chừng đều không có người nào khói. Cứ việc biểu diễn đi, Lý Huyền Dạ nói. Vu Khê hít một hơi thật sâu, nàng cả người đều tắm rửa ở một đoàn ngũ sắc thần quang bên dưới. Trong phút chốc, sấm gió đều động, giữa bầu trời, lôi vân lan, trong phạm vi mấy vạn dặm mây đen che trời che ngày. Sấm vang chớp giật không ngừng, khác nào một bức tận thế cảnh tượng, to lớn lôi vân, ngừng ngừng ngừng, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vội vàng kêu dừng Vu Khê. Vu Khê một mặt vô tội nhìn Lý Huyền Dạ. Chủ nhân, ta làm sai sao? Đó cũng không phải. Có điều ngươi này phép tắc tự nhiên sức mạnh khả năng có chút ra ngoài dự liệu của ta. Thật làm cho ngươi không chút kiêng kỵ qua khảo nghiệm đi. Sợ là này một đời sinh linh đều phải tao ương. Vì lẽ đó ngươi vẫn là kiềm chế một chút, đem sức mạnh của tự nhiên phát ra giảm nhỏ đến vô cùng nhất. Không, 50 phút chi nhất trình độ. Thật là khó a. Vu Khê thử xem đi. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Giữa bầu trời vừa tản đi lôi vân vừa nặng ngưng tụ. Bất quá lần này không có lúc trước kinh khủng như vậy. Chỉ bao phủ chu vi 2000 cây em khoảng chừng phạm vi khu vực. Này một địa khu linh thú nhóm, vừa nãy cũng đã bị kinh động, đã sớm chạy tứ tán. Có chút độ kiếp cảm giác, nhưng đây cũng không phải là lôi kiếp sức mạnh, mà là thuần túy sức mạnh của tự nhiên. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong lòng kinh hãi không ngớt. áp xúc đến 50 phút chi nhất sức mạnh liền có thể so với lôi kiếp. Vu Khê sức mạnh nếu như toàn diện bạo phát, cái kia lực phá hoại tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Phải biết, nơi này vẫn là Hồng Mông giới. Không gian chiều không gian cực cao, bắt nguồn từ không gian áp bức cũng lớn hơn. Ở Hồng Mông giới đều có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này. Hào nói không khuếch đại, nếu như là ở hạ giới bên trong, Vu Khê tuyệt đối có năng lực một chiêu thuấn sát cả một cái giới vực. Cuồng phong ở gào thét, vô số cây mộc thực vật đều tỏa ra suy nhược ánh sáng xanh lục. Những này ánh sáng xanh lục đại diện cho thiên nhiên sức sống. Mà giờ khắc này, những cái này sinh mệnh lực nhưng phảng phất nhận lấy Vu Khê triệu hoán như thế. Không ngừng hướng về trên người nàng trồng chất ngưng tụ. Mà Vu Khê tự hồ nắm giữ nuốt chửng loại này ánh sáng xanh lục năng lực. Ánh sáng xanh lục rất nhanh bị nàng hút dọn sạch. Mà thôi Vu Khê dưới chân làm tâm điểm. Các thực vật bắt đầu dồn dập khô héo héo tàn. Sức sống bị tước đoạt không còn một mống. Vốn là thật một mảnh non xanh nước biếc. Nhưng bây giờ nhưng khác nào rét lạnh giáng lâm trên mặt đất tấc cỏ không sinh. Ngừng ngừng ngừng. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ lại một lần dự định Vu Khê. Chủ nhân ta lại đã làm sai điều gì à? Vu Khê làm bộ đáng thương nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ chú ý tới thực lực của nàng lại tại đây một lát công phu bên trong. Dĩ nhiên lại đột phá cấp 1. Đạt đến thiên đạo thượng vị cấp 2. Trong lòng kinh ngạc sau khi dặn dò nói. Trước tiên đừng có gấp hấp thu sức mạnh của tự nhiên. Trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì những khác năng lực. Vu Khê ngưng lông mày. Suy tư chốc lát. Đột nhiên khẽ kêu nói. Sinh mệnh trả. Kết quả là. Vừa bị Vu Khê hấp thu đi ánh sáng xanh lục. Lại từ trong cơ thể nàng bùng nổ ra đến. Hóa thành nhất nói đạo lục chỉ riêng hướng về bốn phương tám hướng chiếu rọi mà qua. Ánh sáng xanh lục đến mức. Vốn đã chết héo cây mộc hoa cỏ. Lại kỳ tích bình thường phục sinh lại. Trong nháy mắt, rét lạnh biến mất, mùa xuân ấm áp hoa mở. Mà Vu Khê thực lực, dĩ nhiên cũng bởi vì ánh sáng xanh lục rời đi, lại lần nữa hạ rơi xuống thiên đạo thượng vị cấp 1. Thật thần kỳ, Vu tộc huyết mạch thiên phú cũng quá cường đại đi. Này rời ạ, nói mượn liền mượn, nói còn liền trả lại. Thiên nhiên sức sống ở Vu tộc trong tay phảng phất thành món đồ chơi bình thường. Có thể tùy tiện đùa bỡn. Quả thực quá bá đạo. Còn có những khác năng lực à? Vu Khê lần thứ hai suy tư. Sau đó lắc lắc đầu. Thật giống không có khác. Tạm thời chỉ có thể khống chế lôi bạo khí trời. Cùng với cướp đoạt trả tự nhiên sinh mệnh nha. Được rồi. Này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Mang theo Vu Khê trở về thần dược vườn. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động. Nói. Vu Khê. Ngươi lại đi hấp thu một ít tự nhiên sức sống. Sau đó thử xem có thể hay không đem này cỗ sức sống truyền vào thần trong dược. Gia tốc những này thần dược trưởng thành. Vu Khê gật gật đầu. Ta thử một chút xem. Đem Vu Khê đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm. Làm cho nàng đem chu vi 1000 cây em tự nhiên sức sống cướp đoạt hết sạch. Trong nháy mắt một khu vực lớn liền bị trở thành đất hoang. Sau đó mang theo này bằng bạc sức sống, Vu Khê lại trở lại thần dược trong vườn, trực tiếp đem vô số ánh sáng xanh lục truyền vào hơn 4000 cây thần trong dược. Theo tự nhiên sinh mệnh truyền vào, những này thần dược tốc độ sinh trưởng trong nháy mắt tăng vọt. Ngắn ngắn mấy giây, liền phảng phất đi qua mấy năm thời gian mấy chục năm như thế. Mọc khá kinh người, nhưng cũng xuất hiện tai hại, chính là sinh mạng năng lượng đi theo. Dinh dưỡng nhưng theo không kịp. Có chút thần dược bởi vì mọc quá mức hung mãnh. Trái lại dược lực yếu đi rất nhiều. Lý Huyền Dạ thấy thế. Lập tức mở ra tự động đúc hệ thống. Trong nháy mắt thì có lượng lớn bất hủ thần huyết đúc đến thần dược gốc rễ. Hấp thu bất hủ thần huyết chất dinh dưỡng sau khi. Thần dược dược lực mới lần nữa khôi phục lại đây. Lại trải qua một lần kiểm tra. Lý Huyền Dạ xác định biện pháp như thế đối với thần dược sẽ không tạo thành tổn thương gì. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ không khống chế được bắt đầu cười lớn. Phát đạt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.